12 Zodiac Hunter, chương 10, góc truyện audio.com. Nè, trưa này người yêu định tỏ tình với anh trai em Hà Gemini cười giang, nhưng cô cũng rất vui vì đối với cô không ai thích hợp với anh trai cô hơn Aries. Em hẹn anh ấy ra công viên Hokkaido lúc 11:30 dùm anh được không? Giờ anh đi gặp ngài cựu bông một tí. Aries đỏ mặt trả lời rồi cô nhanh chóng rời đi mà không đợi nghe câu trả lời, vì cô biết rằng thế nào Gemini cũng đồng ý. Gemini cũng vẫy vẫy tay với cô bạn. Sau đó cô lôi điện thoại ra gọi cho anh mình. Alo, ủa, sao anh lại bắt máy? Anh biết đâu, Gemini ngạc nhiên khi người bắt máy lại là Virgo. À, cậu ấy đang có chút rắc rối về việc coi mắt, Virgo nói với giọng điệu ngán ngẩm vì đây không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cũng phải thôi, vì Pisces vừa đẹp trai lại tài giỏi, độc thân nữa, là một hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái nên không ít tập đoà đã đề nghị anh ấy đi coi mắt với con gái họ. À, lần này là tiểu thư nhà ai thế ạ? Gemini tò mò. Lần này là tiểu thư cả của tập đoàn Holland, tên là Capricorn Holland. Cậu ấy tới rồi, để anh chuyển máy cho em, Virgo vội vàng nói. Ồ, vậy anh sẽ coi mắt sao? Gemini trêu chọc. Anh không muốn đâu, anh không muốn phản bội em đâu, Pisces rên gì. Vậy hay tụi mình cứ như cũ đi, em sẽ ra tay hiệp nghĩa cứu vớt bạn trai to bư của đời em. Nhưng với một điều kiện, Gemini nói to ra vẻ ta đây. Câu nói này khiến Libra ngồi gần đó cũng phải ngưng việc đọc sách và nhìn cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi nghe câu. Bạn trai to bự của đời em, điều kiện gì? Pisces gật đầu lia lịa. Virgo đứng gần đó cũng lắc đầu vì có vẻ anh cũng đoán được phần nào của hai anh em, liền lên tiếng. Anh không đi cùng em được đâu đấy, cái đó em lo được mà Virgo. Còn bạn trai em thì trưa nay 11:30 ở hẹn ở công viên Hokkaido với quý cô nha, Gemini nói lại với Virgo và cũng không quên nhấn mạnh cuộc hẹn quan trọng của cô bạn thân. Ok, thank you, chụt chụt Pisces vui mừng trả lời rồi cúp máy. Sau khi cúp máy thì hồ sơ của tiểu thư tập đoàn Holland cũng được gửi đến điện thoại của Gemini. Đọc xong hồ sơ, Gemini tiến gần tới chỗ của Libra ngại ngùng nói. Xin lỗi làm phiền anh, nhưng trưa nay anh có rảnh không? Cô vẫn giữ cho mình nét mặt lạnh nhạt nhất có thể. Tại sao, em đâu có quan tâm, Libra thờ ơ, chỉ là tôi muốn đi ăn trưa thôi, Gemini nói nhẹ. Thoáng nhẹ có chút đỏ mặt nhưng cô liền vội quay mặt đi. Có vẻ dù giấu thế nào thì Libra cũng đã để ý được và nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc trong chốc lát vì có lẽ Gemini dễ thương đã trở lại. Anh liền đứng dậy và đi ra cửa rồi quay lại nói. Đi thôi, Gemini cũng chạy theo. Tại công viên Hokkaido, Aries đang chờ Pisces thì nhận được tin nhắn cổ vũ của Gemini khiến cô càng hồi hộp hơn. Cuối cùng Pisces cũng đến, anh tiến lại gần và gõ nhẹ vào đầu Aries khiến cô giật mình quay lại. Vừa quay lại thì cô thấy Pisces đang mặc trên người một bộ com lê trông rất đẹp trai và ra dáng đàn ông khiến cô đỏ cả mặt. Pisces thấy vậy liền hỏi, em sao vậy, sốt à? Anh đưa tay lên trán mình rồi sờ vào trán Aries. Em thích anh, mình quen nhau đi. Aries hất tay, nhắm mắt lại mặt đỏ như trái cà chua. Hà, em nói sao? Pisces ngớ người. À, không, à mà phải, em thích anh. Aries lắp bắp một hồi rồi bình tĩnh nói lại một cách dứ khoát. Xin lỗi, anh, Pisces nói rồi xoa đầu. Điều này khiến Aries hiểu lầm là anh đang từ chối cô nên mặt Aries đượm buồn. Mình quen nhau nhé, anh thích em. Pisces khẽ cúi xuống hôn nhẹ vào má Aries khiến cô bất ngờ nhưng cũng rất đỗi hạnh phúc. Hà, không phải anh đã nói xin lỗi sao? Góc truyện audio.com. Aries khó hiểu, đáng lẽ em phải để anh tỏ tình trước chứ ngốc ạ, anh cũng là con trai mà. Pisces cười trừ. Thấy nét dễ thương này của anh, Aries không kiềm nổi sự vui sướng liền chạy tới ôm anh khiến Pisces rất bất ngờ. À, anh nghĩ người yêu tụi mình sẽ ổn chứ? Em có nghe nói rồi, Aries to mắt hỏi nhưng cũng lo lắng. Ừ, chắc sẽ ổn mà. Giờ thì chúng mình đi ăn đi. Pisces xoa đầu Aries rồi nắm tay cô. Hai người tay trong tay cùng nhau vừa đi dạo vừa trò chuyện. Thế là một cặp đôi nữa lại ra đời. Về phía Gemini lúc này đang ngồi trên xe cùng với Libra đến công ty của tập đoàn Holland để coi mắt. Không khí trong xe lúc này vừa ngại ngùng, vừa căng thẳng. Thế vai trò của anh là gì? Libra lên tiếng trước. Vệ sĩ, Gemini trả lời một cách ngắn gọn. Anh nhớ em, Libra nói ra suy nghĩ của mình. Xin lỗi, lại một câu trả lời vô cảm. Cuối cùng họ cũng tới nơi, hai người cùng tiến bước vào thang máy lên tầng cao nhất, cửa thang máy mở, hai người trông như tiểu thư và vệ sĩ bước ra và tiến về phía phòng khách và thấy một cô gái xinh đẹp với làn da trắng sứ, mái tóc xoăn dài màu vàng cắt rất thanh tao cũng với đôi mắt màu tím đượm buồn đang ngồi chờ, đứng kế bên là một chàng thanh niên tầm tuổi cô, da trắng, mái tóc hơi rối màu đỏ rượu highlight vàng và ánh mắt màu hổ phách nhìn anh ta có nét gì đó trông rất giống Virgo. Cả hai tiến lại gần, Gemini ngồi xuống ghế còn Libra đứng kế bên đúng như vai người vệ sĩ. Cô là Capricorn Holland, còn người kế bên là Gemini lịch sự hỏi. Đúng, Scorpio, vệ sĩ Capricorn lạnh lùng trả lời. Lúc này Gemini thầm nghĩ rằng không thể nào để cô ta cướp lấy anh trai mình khỏi tay Aries được. Còn cô và người này, Capricorn hỏi lại. Libra, vệ sĩ, Gemini trả lời lại y chang cách nói của cô ta khiến tiểu thư nhà Holland nhăn mặt còn Scorpio khẽ nhếch mép. Còn cô là ai, tại sao lại tới buổi xem mắt của tiểu thư tôi và Pisces Royal Ruto, Scorpio lên tiếng hỏi. Gemini, bạn gái anh ta, Gemini thờ ơ và câu trả lời này khiến Libra cũng khẽ cười vì cuối cùng anh cũng hiểu được tên bạn trai to bự nhất đời cô là ai. Scorpio, Capricorn liếc mắt sang tên vệ sĩ, hắn gật đầu rồi. Keng, mọi thứ diễn ra chớp nhoáng, anh ta đang đứng sát Gemini với đầu lưỡi liềm sắc nhọn kề vào cổ cô, Libra cũng đã tiến gần và nắm lấy cổ tay anh ta để ngăn anh ta lại. Cô muốn chết sao, Scorpio nói với Gemini một cách nghiêm túc. Libra khẽ cười, ngươi cười gì, nếu vậy thì cô ta cũng chết, Gemini quay sang nhìn vào ánh mắt màu hồ phách đó bằng đôi mắt nâu sáng nhưng vô cảm của mình nói một cách lạnh nhạt. Lúc này Scorpio mới quay đầu lại thì thấy trên tay Gemini là một thanh kiếm đang chĩa thẳng vào cổ Capricorn chỉ cần nhích tới một chút là đâm nát cổ cô. Thanh kiếm đó cô nhờ Libra giấu sau chiếc áo khoác dài của anh để đề phòng. Scorpio rút vũ khí lại theo hiệu lệnh của Capricorn, Gemini cũng thu vũ khí lại và đứng lên. Xem mắt kết thúc, Gemini nói rồi ra về, Libra cũng bước theo sau. Bỏ lại Capricorn với sự tức tối và Scorpio với sự tò mò, cô tiểu thư liền đập bàn và ra lệnh cho tên vệ sĩ với thân phận thật là sát thủ của mình. Gemini, giết cô ta, được lệnh Scorpio liền đáp, vâng, rồi rời khỏi đó. Trên đường về nhà cả Gemini và Libra đều nhận được tin nhắn từ Aries bảo. Ngày mai sinh nhật tôi nên mời mọi người tới quán Holy Cake. Em, cà phê lúc 5 giờ nhé. Chiều ngày hôm sau, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ trừ Gemini. Gem đâu nhỉ, Pisces lên tiếng. Em tới rồi, bắt đầu đi, gocchuyenaudio.com. Gemini vừa tới nhưng trông vẻ mặt không khỏe cho lắm. Nhưng cuối cùng mọi người vẫn bắt đầu bữa tiệc. Trong suốt bữa ăn mọi người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng Gemini cảm thấy bản thân mình không ổn. Cô cũng đã phải đấu tranh chống lại sự điều khiển tâm lý của bọn quỷ cả tháng rồi nên cơ thể cô ngày càng yếu đi và suy nhược. Thấy bạn mình không ổn, Aries hỏi. Cậu không sao chứ, lúc nãy mình có gặp một con nên cơ thể, Gemini ngập ngừng. Để em dìu chị vào gặp chị Sajid, Cancer ngồi kế bên nghe được nên muốn giúp đỡ. Cô dìu Gemini đứng dậy. Em không khỏe ạ, Libra và Pisces đồng thanh. Chị ấy hơi chóng mặt thôi. Em sẽ đi nhờ chị Sajid, Cancer nói rồi vội vàng rời đi. Vào tới bên trong nhà của Aquarius thì cũng đúng lúc gặp Sagittarius và Aquarius, Virgo đang đi ra sau khi bàn một số chuyện về vũ khí. Sao vậy, Virgo chạy lại đỡ. Em ấy lại nữa à, Cancer, Sagittarius hỏi. Gemini và Cancer khẽ gật đầu. Lúc này có lẽ không phải lúc để nói nhưng có lẽ Cancer và Aquarius đã bị dính tình yêu sét đánh. Quay về với hiện tại, Sagittarius nói tiếp. Aquarius biết nên cậu ấy sẽ chăm sóc em. Còn cô gái này, Cancer phải không? Không lẽ Aquarius thắc mắc? Vâng, Cancer trả lời. Rốt cuộc là sao, tôi sẽ không đi nếu mọi người không cho tôi biết, Virgo tức giận. Gemini lúc này gần như đã xỉu. Được rồi, Cancer mình đi, đừng làm phiền họ, Sagittarius nói rồi kéo Cancer đi sau khi Aquarius và Virgo đỡ được Gemini. Họ dìu Gemini lên giường nằm. Lúc này cô liên tục chảy mồ hôi, miệng liên tục lẩm bẩm những từ liên quan đến sự cố trong quá khứ. Aquarius kéo áo và tay áo cô lên thì nó khiến cho Virgo ngạc nhiên thấy vùng lưng, bụng và cánh tay cô có những vệt đỏ như xúc tu quấn. Anh liền hỏi Aquarius trông có vẻ thản nhiên. Đó là gì? Từ đâu ra? Dấu hiệu của những người bị quỷ điều khiển. Từ trong máu cậu ấy, Aquarius thản nhiên trả lời nhưng ánh mắt lại có vẻ lo lắng. Anh kéo áo xuống và tiếp tục lau mồ hôi cho bạn. Ý cậu là sao? Á, vừa dứt lời thì Gemini cũng giật mình bật dậy. Trông vẻ mặt cô lo sợ toàn thân run rẩy, Aquarius thấy vậy liền ngồi kế bên Gemini và để cô dựa vào người mình. Gemini, chuyện này là sao? Em ổn chứ? Virgo quan tâm. Được rồi, không sao, em sẽ nói thay cậu ấy, Aquarius nói và lướt tay lên xuống cánh tay Gemini để vỗ về cô, rồi anh nói lại những gì mình biết khi cùng nghiên cứu hồ sơ của Gemini cùng với Sagittarius sau khi Gemini ngất xỉu trong lần kiểm tra. Nghe xong Virgo cũng bất ngờ và cảm thấy thương xót. Em muốn về, đừng nói cho anh em và Libra biết. Làm ơn, Gemini khẽ lên tiếng. Virgo gật đầu rồi tới đỡ lấy cơ thể đang còn run của Gemini khỏi vòng tay của Aquarius. Hai người đi ra bằng cửa còn lại của nhà Aquarius. Aquarius cũng quay trở lại bữa tiệc và thông báo với mọi người là Gemini về trước do chóng mặt, rồi tất nhiên là anh tiến tới và làm quen với tình yêu sét đánh Cancer của mình. Hai người trò chuyện vui vẻ về nhiều chủ đề liên quan đến khoa học và bắt đầu có cảm tình với nhau. Về phía Gemini, cô được Virgo đỡ về, đi ngang một khu vui chơi của một công viên gần đó, cô mệt nên Virgo đã dìu cô lại một ghế đá ngồi nghỉ rồi anh chạy đi mua nước. Lúc đó có một thanh niên tóc đỏ tiến tới và ngồi kế Gemini, đó chính là Scorpio. Có lẽ cô phải chết rồi, Scorpio lên tiếng và cầm dao định đâm Gemini. Máu, không được, cứu, máu, Gemini lẩm bẩm rồi ngả người về phía trước. Gocchuyenaudio.com. Scorpio ngạc nhiên, anh buông dao rồi đỡ lấy Gemini, cũng vì thế mà anh cảm nhận được cơ thể bé nhỏ đó đang run lên, gương mặt thì hằn lên nét đau khổ, sợ hãi. Gemini đưa tay nắm chặt lấy gấu áo anh và càng run hơn. Tại sao, đây không phải là cô gái với vẻ ngạo mạn hôm đó. Cô gái này đang sợ hãi, anh lúng túng nhưng cũng loay hoay tìm cách để giúp cô bớt run. Scorpio, là em sao, Virgo đã tới tự lúc nào và đang bàng hoàng bởi sự hiện diện của em trai mình sau bao năm mất liên lạc. Máu máu, Gemini rên rỉ. Không sao đâu Gemini, ổn rồi, Virgo bình tĩnh lại và chạy đến ôm lấy Gemini. Anh quen cô gái này à, cô ta bị gì vậy? Scorpio ngạc nhiên khi thấy anh mình lại quan tâm cô gái này như vậy. Ừ, chúng ta có thể đưa em ấy tới chỗ an toàn để nói chuyện không? Virgo nói vội vì anh cảm nhận được sự hiện diện của quỷ rét cách đây không xa. Nói rồi hai người đứng lên và tìm đến một khách sạn. Scorpio đứng cạnh giường mà Gemini đang nằm quan sát cô trong khi anh trai cậu đang ra ngoài mua thức ăn. Scorpio khẽ ngồi xuống gần Gemini và tự nói. Gemini, thật ra cô là người như thế nào chứ? Libra, em xin lỗi nhưng, máu, máu, đừng mà, máu, Gemini lẩm bẩm. Scorpio ngạc nhiên và lúng túng trước những từ mà Gemini nói ra, nhưng điều làm anh quan tâm là tại sao trên mặt cô lại là sự sợ hãi khác xa với gương mặt lạnh lùng, không sợ gì ngày hôm trước. Lúc này Gemini trở mình khiến áo cô bị tóc lên, và Scorpio đã dồn sự chú ý của mình vào những vệt đỏ dài như xúc tu trên khắp lưng và bụng Gemini. Virgo bước vào vội kéo mền đắp cho Gemini. Scorpio liền quay sang hỏi anh, cô ta bị gì vậy? Có quan hệ gì với anh? Em ấy là thợ săn và là em gái của Pisces Royaruto. Em ấy đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng không phải cô ta là bạn gái anh ta sao? Ý em là gì? Buổi coi mắt của tiểu thư Holland, em làm cho cô ấy. À, ra là em vẫn không, chỉ là cái cớ để hủy buổi coi mắt thôi. Nhưng lúc đó cô ta có thừa khả năng để giết một con quỷ, thật ra cô ta bị gì vậy? Chuyện phức tạp lắm, nói chung em ấy vẫn đang chống lại cả một đàn quỷ. Bây giờ thì em ấy không thể về nhà với tình trạng này nên em có thể chăm sóc em ấy dùm anh ở đây cho đến khi em ấy khỏe hơn không? Em không muốn, được thôi, anh về đây, Virgo phớt lờ lời nói của em mình và ra về. Cứ tưởng Scorpio sẽ bỏ mặc Gemini nhưng không phải vậy, anh chăm sóc cô từng ly từng tí. Cảm ơn anh, tôi khỏe hơn rồi, Scorpio phải không? Gemini cảm thấy ổn hơn và cảm ơn Scorpio cùng với một nụ cười tươi nhất có thể trong tình trạng này của cô. Ừ, không hiểu sao nhưng Scorpio lại cảm thấy thanh thản, nhẹ người khi nhìn thấy nụ cười dù không hồng hào tươi tỉnh lắm nhưng vẫn làm cho anh cảm thấy rất vui. Anh tiếp tục chăm sóc và ở bên quan sát Gemini cho đến khi cô thực sự chìm vào giấc ngủ. Cách chương.